Tiểu thư Đào Hoa, chương 7, Xuân Hoa Điện, góc truyện audio.com. Chuyện tiểu thư Đào Hoa chương 7, Xuân Hoa Điện. Phương Hoa ra khỏi lãnh cung. Cô thật sự thán phục kiến trúc ở đây. Nó uy nghiêm, đồ sộ được làm bằng vàng lộng lẫy vô cùng. Xung quanh thị vệ cung nữ đứng gác đi lại tấp nập. Trước mắt cô là một đám người ăn mặc sang trọng đang đá tát vào một chàng trai. Các người đang làm gì thế hả? Ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây chứ? Hàm kiến quận chúa, quận vương cùng thập vương gia. Đây là Mai hoàng hậu đó. Các ngài mau hành lễ đi ạ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xin Mai hoàng hậu tha lỗi cho chúng thần thất lễ. Thôi được rồi, ta không trách các ngươi. Nhưng lấy cớ chi mà cả một đám lại ức hiếp một người như vậy? Dạ, là vì hắn ngốc, chúng thần thấy ghét nên đánh thôi ạ. Các ngươi chưa từng học qua sách thánh hiền hay sao? Làm thế có ra dáng một quận vương, quận chúa cao quý không? Các ngươi có biết mình như vậy còn thua một thường dân hay không? Cả đám người suy ngẫm về việc mình làm thấy quả nhiên là sai. Dạ, chúng thần biết sai rồi. Thôi các ngươi đi đi. Lần này ta không trách tội. Tạ ơn hoàng hậu nương nương. Chúng thần cáo lui. Phương Hoa nhìn lại tên bị đánh thì hắn đã ngất xỉu rồi. Nàng ra lệnh cho Lương Sơn mang hắn về điện Xuân Hoa. Điện Xuân Hoa là điện đẹp nhất, tiện nghi nhất trong hậu cung. Trong đây được trồng muôn vàn loài hoa đủ màu sắc hương thơm. Phòng ngủ vô cùng sang trọng tinh xảo, đầy đủ mọi thứ có thể sánh ngang với khách sạn thời hiện đại. Các phi tần tranh nhau, sứt đầu mẻ chán, muốn vào được đây mà Phương Mai chẳng cần tốn sức gì đã có trong tay khiến nhiều người ghen ghét, đố kỵ. Cách chương.